Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Tam Nguyên Đột Phá. Converter, Dark Hero Thanh U Sơn Nhân đối với Tần Mục Kiếm Pháp đánh giá có thể nói cực cao. Xưng hùng thiên hạ kiếm pháp, cũng không phải là đơn giản học được mấy chiêu cao thâm kiếm pháp liền có thể xưng hùng thiên hạ. Mà là cần đối với kiếm lý giải đạt tới cực cao hoàn cảnh. Do thuật đến pháp, tự sáng tạo kiếm pháp, Tần Mục hiện tại tiêu chuẩn, siêu việt kiếm thuật, đến kiếm pháp hoàn cảnh. Mặc dù hắn tự nói kiếm pháp của mình sơ hở trăm chỗ, nhưng là có thể nhìn ra những sơ hở này, đều là nửa chân đạp đến nhập kiếm đạo hoặc là đã bước vào kiếm đạo cao nhân. Trên đời này nhân vật như vậy phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Mục tuổi còn trẻ liền tiến vào pháp cấp độ, dù là trong mắt hắn là sơ hở trăm chỗ kiếm pháp. Ở những người khác chưa từng tiến vào cấp bậc này trong mắt, thì là tinh diệu vô cùng kiệt tác. Mà đệ tử như vậy, thôn trưởng còn không hài lòng, nói hắn giống như là cái phá cái sàng, toàn thân là động. Chết cũng không biết chết như thế nào. Yêu cầu này thực sự quá cao, mà Tần Mục lại còn thừa nhận, không có chút nào bất mãn cùng tự mãn. Loại khiêm tốn này nhưng so sánh hắn đánh bại Long Du đằng sau khiêm tốn có thành ý nhiều. Thanh Sơn Nhân lắc đầu, đôi thầy trò này đều là hiếm thấy. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, trầm giọng nói, Tần Nhân Hoàng, thắng qua ta Tiểu Ngọc Kinh ba cái đệ tử cũng không thể nói rõ bản lãnh của ngươi có bao nhiêu cao. Minh, thực lực của ngươi kỳ thật gần so với Long Du bọn hắn cao minh một hai phần mà thôi. Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện mới thật sự là khảo nghiệm. Hắn nói ra lời này, Long Du, Mộ Thanh Đại đều lộ ra vẻ xấu hổ, cho rằng Thanh U Sơn Nhân là đang cho bọn hắn cưỡng ép mặt dài. Vương Mộc Nhiên lại như có điều suy nghĩ, Thanh U Tiên hoàn toàn chính xác nhãn lực bất phàm. Tần Mục gật đầu, thực lực của ta hoàn toàn chính xác chỉ cao minh hơn bọn hắn một hai phần. Hắn câu nói này liền, không phải khiêm tốn, mà là nói đúng sự thật. Đồng dạng là lục hợp cảnh giới, thực lực tu vi đến bọn hắn một bước này, so với đối phương cao minh một hai phần liền có thể tại một hai chiêu ở giữa đem đối phương đánh bại, cao hơn một hai phần, tầm mắt kiến thức liền hoàn toàn khác biệt. Thực lực đến bọn hắn một bước này, muốn tiếp tục tăng lên, cần 10 phần cố gắng mới có thể có một phần tiến cảnh. Đã rất khó tăng lên, một hai phần ưu thế này cực kỳ khó được. Nếu như Tần Mục không có bước vào pháp cấp độ, muốn đánh bại Long Du, Mộ Thanh Đại bọn người liền không phải một chiêu hai chiêu sự tình. Mộc Nhiên, các ngươi lui ra đi, Tần Nhân Hoàng đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Tam Nguyên Điện. Thanh Sơn Nhân đi xuống chân núi, Vương Mộc Nhiên đám ba người lộ ra vẻ hâm mộ. Long Du thấp giọng nói, ta khi nào mới có thể tiến nhập Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện? Thôn trưởng vội vàng nói, đa tạ Thanh U đạo hữu. Thanh Sơn Nhân lắc đầu, nói, Nhân Hoàng có tư cách này tiến vào Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện. Tần Mục đuổi theo hắn, trong lòng buồn bực, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện không phải khảo nghiệm, ngược lại giống như là một trận lớn lao gặp gỡ. Ngài thôn trưởng đã cảm ơn Thanh U Tiên hai lần, có thể làm cho thôn trưởng cũng cảm ơn, khẳng định không thể coi thường. Bất quá, Hư Sư Hoa không phải cũng là tiến nhập Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện sao? Hắn dùng 10 ngày thông qua Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện, nghe cũng không có cái gì đáng giá ngài thôn trưởng cảm ơn. Hắn vẫn cảm thấy Tam Nguyên Ngũ Khí hai điện là những tiên nhân Tiểu Ngọc Kinh này tự mình xuất thủ, nhằm vào hắn khảo nghiệm. Hiện tại thì không dám khẳng định, thôn trưởng nhẹ nhàng tới, cười nói, nếu Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện đều hứa Mục Nhi tiến vào. Nào như vậy không đồng nhất cổ tác khí, mở lục hợp điện, Thanh Sơn Nhân cười lạnh nói, đạo huynh được voi đòi tiên. Thôn trưởng cười lạnh nói, ngươi hứa thượng thương tới hư sinh hoa tiến vào tam nguyên ngũ khí hai điện. Nhân hoàng còn không bằng hư sinh hoa. Thanh Sơn Nhân lắc đầu, thượng thương cực kỳ cường đại, so nhân hoàng điện không kém chút nào, thậm chí càng mạnh rất nhiều. Ta cần xử lý sự việc công bằng, công bằng, nếu không để người mượn cớ. Thôn trưởng khích tướng nói, đệ nhất thánh địa, bất quá cũng chỉ như vậy, còn không phải lo lắng bị thượng thương làm khó dễ. Thanh U Sơn Nhân lạnh nhạt nói, người khích tướng không được ta. Tiểu Ngọc Kinh được vinh dự đệ nhất thánh địa, là người ngoài cưỡng ép cho chúng ta xưng hô. Chúng ta chưa bao giờ có ý nghĩ này. Đạo huynh, tâm tư của ngươi hay là không cần thả ở trên đây? Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đi vào một tòa tiên đảo, leo lên tiên sơn, Tam Nguyên Điện liền xuất hiện ở trước mắt. Tam Nguyên Điện bên ngoài đã có ba vị Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân chờ đợi đã lâu. Ba người này nhìn so thôn trưởng, đạo chủ bọn người còn già hơn rất nhiều, hốc mắt lõm sâu xuống dưới, con mắt lộ ra rất tròn rất nhỏ, tóc trắng cùng trường mi đều kéo trên mặt đất, mặc dù đứng ở nơi đó lại có vẻ dáng người rất thấp nhỏ. Ba vị này lão tiên nhân cùng Hùng Kỳ Nhi cao không sai biệt cho lắm. Ba vị sư huynh, làm phiền các ngươi, Thanh Ưng Sơn Nhân chào. Ba vị lão tiên nhân kia hoàn lễ, nói, nhân hoàng tới chơi, tự nhiên muốn ân cần chiêu đãi một chút. Thôn trưởng ánh mắt chớp động, nói, Tiểu Ngọc Kinh Tam Nguyên, các ngươi làm sao còn sống? Tuổi của các ngươi lớn hơn ta nhiều. Ba vị lão tiên nhân kia liếc hắn một cái, trong đó một vị lão ẩu trong miệng đã không có răng. Méo miệng nói, đại khái là thổ bá quên đi chúng ta, cho nên một mực không có thu tính mạng của chúng ta. Thôn trưởng kinh nghi bất định, ba vị này lão tiên nhân kéo lấy thật dài lông mày cùng tóc trắng đi vào trong điện. Nói, nhân hoàng mời theo chúng ta tới. Tần Mục đuổi theo bọn hắn, sợ bọn họ giẫm lên tóc hoặc là lông mày của mình. Nhưng cũng may một màn này không có phát sinh. Bọn hắn mày trắng cùng tóc trắng giống như là vật sống đồng dạng, luôn có thể tự động tránh đi cước bộ của bọn hắn. Chẳng lẽ bởi vì sống quá lâu xa, lông tóc của bọn hắn đều thành tinh rồi? Tần Mục trong lòng âm thầm suy đoán. Đột nhiên dưới chân hắn bỗng nhiên đạp hụt, vội vàng thân hình bắn lên, nguyên khí chấn động ở giữa hóa thành hai cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Tần Mục vỗ cánh dừng ở không trung, thân hình chợt cao chợt thấp, ở trước mặt hắn, đột nhiên vô biên ánh lửa vọt tới, chướng mắt vô cùng, Tần Mục trong hai con ngươi từng tầng trận văn hiển hiện. Vận chuyển cửu trọng thiên khai nhãn pháp, mở ra thanh tiêu thiên nhãn, lúc này mới có thể nhìn chăm chú lên sáng tỏ vô cùng ánh lửa. Trước mặt hắn, đại hỏa che khuất toàn bộ bầu trời, tiếp lấy đại hỏa đang nhanh chóng bỏ chạy, một vòng nóng rực mặt trời cách hắn càng ngày càng xa. Sau đó dừng ở không trung, cảm giác nóng rực vẫn còn, mặt trời tản ra hừng hực hỏa lực, nếu không có Tần Mục kịp thời vận chuyển chu tước nguyên khí, chỉ sợ nhục thân căn bản gánh không được. Mà vào lúc này, phía sau hắn ý lạnh truyền đến. Tần Mục vội vàng xoay người, chỉ gặp một vòng to lớn minh nguyệt che khuất phía sau hắn bầu trời. Minh nguyệt cũng đang nhanh chóng đi xa, thiên nguyên là mặt trời, thủy nguyên là trăng, như vậy địa nguyên ở đâu? Tần Mục hướng dưới chân nhìn lại, vô biên màu vàng đất khí lưu phun trào, tại dưới chân hắn lăn lăn lộn lộn. Trong hoàng khí không ngừng sôi trào, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dãy núi xen vào nhau, tam nguyên giao hội, lập tức sơn thanh thủy tú, vạn vật phát sinh, thiên địa tường hòa. Nhân hoàng, ngươi lựa chọn thiên nguyên đột phá hay là địa nguyên đột phá? Có thể là thủy nguyên đột phá. Một cái thanh âm ầm ầm truyền đến, Đinh Tài nhức óc, Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Trong mặt trời một tôn kim quang chói mắt thần nhân sừng sững. Sau lưng có mọc ra ba cái chân con quạ màu vàng tung bay. Thần nhân kia vậy mọc ra ba cái chân. Mi tâm có con mắt thứ ba. Cầm trong tay một ngụm chuông lớn. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy trong mặt trăng cũng có một người. Là nữ tử. Ngân quang lóng lánh. Phát như tơ bạc. Sau lưng hiện ra một con cóc to lớn. Con mắt mơ mơ màng màng. Nữ thần nhân kia cầm trong tay quế thụ, màu trắng bạc quần áo bồng bềnh. Tần Mục nhìn xuống dưới, thấy được vị thứ ba thần nhân, thân thể vĩ ngạn, cao lớn thẳng tắp, thân quấn hoàng long, hoàng khí tại lòng bàn chân chìm chìm nổi nổi, không ngừng phun trào. Tần Mục hô hấp không khí nơi này, lập tức cảm giác được mấy loại khác biệt lực lượng vọt tới. Vậy mà để hắn linh thai bất chi bất giác sinh trưởng. Hắn không khỏi kinh ngạc, tu luyện tới hắn một bước này, linh thai thần tàng ảo diệu cơ hồ bị khai phát đi ra. Không có khả năng lại có tăng lên, mà ở chỗ này, tựa hồ linh thai thần tàng còn có thể tiếp tục tăng lên. Nơi này là địa phương nào? Tần Mục cao giọng hỏi, vừa rồi Tam lão ở đâu? Nơi này là thần chỉ linh thai thần tàng. Trong mặt trời vị thần nhân kim quang chói mắt này, thanh âm truyền đến, thanh âm như sấm. Vị thần chỉ này đã chết, chỉ còn lại có thể xác. Ta chính là thiên nguyên chân nhân, lấy bí pháp trở thành thiên nguyên của thần nhân này. Ta là thủy nguyên chân nhân. Tần Mục sau lưng trong minh nguyệt, nữ tử áo bạc kia thanh âm truyền đến. Ta lấy bí pháp trở thành vị thần chỉ này thủy nguyên. Mà ta chính là địa nguyên. Tần Mục dưới chân, đại địa xoay tròn lấy hở ra. Vị cự nhân này đứng tại chỗ bất động. Thân thể cũng đi theo xoay tròn lấy lên cao. Một tòa vặn vẹo đại sơn đem hắn nắm đến Tần Mục trước mặt. Cự nhân kia ở trên cao nhìn xuống Tần Mục. Địa nguyên chân nhân, gặp qua nhân hoàng. Tần Mục trong đầu ầm vang, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, các ngươi niên kỷ so ngài thôn trưởng còn muốn rất nhiều. Sở dĩ đến nay chưa chết, không phải thổ bá quên đi các ngươi, mà là các ngươi mượn vị thần chỉ này linh thai thần tàng sống sót. Địa nguyên chân nhân hồn nhiên không có ngoài điện tuổi già sức yếu dáng vẻ. Thanh âm rất nặng vô cùng, ngươi phỏng đoán không tệ. Nhân hoàng quả thật đều là người thông minh. Ba người chúng ta tuổi thọ đều đã vượt qua 2000 tuổi. Đổi lại người khác, chết sớm 3-4 trở về. Cho dù là gần thần cường giả cũng khó có thể đào thoát sinh tử bệnh lão kết cục. Nhưng là chúng ta lại mượn cơ hội còn sống sót. Thiên nguyên chân nhân kia quanh thân kim quang phiêu đãng, hỏa diễm như là cầu vồng, như là phi dược trên không trung gột rửa. Chúng ta cũng không phải là kéo dài hơi tàn, mà là vì lựa chọn tiểu ngọc kinh tốt nhất nhân tài, trợ bọn hắn tiến thêm một bước, để bọn hắn có thể dòm ngó thần chỉ thần tàng huyền bí, thu hoạch được đột phá. Bất quá, muốn có được chỗ tốt, chỉ cần trải qua tam nguyên khảo nghiệm. Tần Mục sau lưng, thủy nguyên chân nhân băng rua phi hồng phiêu đãng đến Tần Mục bên người, thanh âm cũng truyền tới. Tam nguyên khảo nghiệm chính là khiêu chiến vị thần chỉ này tam nguyên biến thành tinh anh. Ngươi cảm thấy sao? Ở chỗ này, tam nguyên nồng đậm, đủ để cho ngươi linh thai tiến thêm một bước. Nhưng từ xưa đến nay, có thể có được thần chỉ tam nguyên, không có mấy cái, có thể nhất nguyên đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Tiểu Ngọc Kinh còn có chỗ như vậy? Tần Mục nhãn tình sáng lên. Tam nguyên là thiên nguyên địa nguyên cùng thủy nguyên. Nếu như có thể có được tam nguyên, chính mình linh thai cảnh giới tất nhiên sẽ lại đột phá tiếp một lần. Hiện tại hắn linh thai đã cường đại đến biến thái cấp độ. Nếu như lại đột phá tiếp, nên sẽ tới trình độ gì? Bất quá nghe ba vị này chân nhân ý tứ, cần khiêu chiến thần chỉ tam nguyên tinh anh mới có thể thu được chỗ tốt. cùng một tôn thần đối chiến, trong lòng của hắn quả thực lo sợ bất an. Tam Nguyên Điện chỉ cho phép khiêu chiến một lần. Như vậy, ngươi lựa chọn Thiên Nguyên đột phá hay là Địa Nguyên đột phá? Hoặc là Thủy Nguyên đột phá? Ba tôn thần nhân chăm miệng một lời hỏi. Tần Mục nghĩ nghĩ, cao giọng nói, ba vị tiền bối, cái gì đột phá mạnh nhất? Đương nhiên là Tam Nguyên đột phá mạnh nhất. Ba người đồng thời nói, Tần Mục tinh thần đại chấn, cất cao giọng nói, như vậy ta liền khiêu chiến Tam Nguyên. Ba tôn thần nhân liếc nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc, như người mong muốn, mặt trời chấn động, một đạo hỏa quang bay ra. Cùng lúc đó trong mặt trăng một đạo ngân quang bay ra. Khắp mặt đất một đạo hoàng quang bay ra, hóa thành ba vị thiếu niên, khí tức cực kỳ cường đại, cổ quái là bộ dáng giống nhau. Ba vị thiếu niên đều là lục hợp cảnh giới. Đột nhiên ba người tiến tới cùng nhau, thân thể trùng điệp, lập tức khí thế lại lần nữa tăng vọt. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn. Có lẽ Thiên Nguyên đột phá sẽ ổn thỏa một chút. Trong lòng của hắn lo sợ nói, ngày mai bộc phát tương đương, hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.